xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 795, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay đếm cũng không hết ở cõi cung này đã chế. Tê bên nhiêu người, nhưng chắc chắn nơi có oan hồn nhiều nhất ngoài thiên lao ra thì chính là hậu cung. Diệp gia tự nhận là người vô cùng thực tế, nàng có thể tạm thời đảm đương trọng trách, xử lý một ít chuyện. Nhưng mà không cảm thấy hứng thú lắm đối với việc chăm sóc con nối dõi hoàng gia này. Diệp gia không biết nhiều về chức trách cụ thể của hoàng hậu trong lịch sử, trong ấn tượng của nàng chính là chỉ huy lục cung, quản lý phi tân. Đương nhiên, không phải là nàng xem thường chức nghiệp này, chẳng qua là cảm thấy chỉ thay Chu Cảnh Sâm quản lý nữ nhân, nàng thật sự rất không kiên nhẫn. Nhiếp chính vương rất tốt, nhiếp chính vương phi cũng rất tốt. Con giun trong bụng Chu Cảnh Sâm cũng giống như Diệp gia, cho nên biết rõ điểm mấu chốt và nguyên tắc của Diệp gia ở đâu. Trên thực tế, bản thân hắn từng dự định làm hoàng đế cả đời này để đề phòng sai lầm đời trước tái diễn. Thế nhưng sau khi Tiểu Thuật Bạch ra đời thì ý nghĩ này của hắn đã thay đổi. Đời trước hắn không có con nên mới chọn đứa trẻ mồ côi Chu Diệp. Đời này hắn có con rồi, đương nhiên không lo lắng bi kịch tái diễn. Nhiếp chính vương phủ được xây bên ngoài, Chu Cảnh Sâm cười đến mức trong mắt xuất hiện ánh nước. Nếu nàng ở trong cung không quen, thì có thể dọn ra ngoài ở. Diệp gia chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn hắn. Mấy ngày nay cả hai quá bận rộn nên thật sự rất lâu rồi Diệp gia không nhìn kỹ Chu Cảnh Sâm. Lúc này quan sát hắn chăm chú, Diệp gia mới phát hiện Chu Cảnh Sâm gầy đi mắt thường có thể thấy. Cơ thể gầy và cao hơn, áo lót mặc trên người rộng thùng thình. Ngủ không đủ giấc nên mặt mũi luôn đầy vẻ mỏi mệt, đôi mắt Diệp gia chợt lóe lên, nhịn không được đau lòng hắn một chút. Chu Cảnh Sâm đương nhiên không bỏ sót sự đau lòng trong mắt nàng, trong lòng có chút ngọt. Gia nương không muốn bị trói buộc ở thâm cung cả đời, vì phu phu đi theo thê cũng rất tốt mà. Sở dĩ thâm cung sâu là bởi vì người ở trong một ngày cũng đi không hết. Nếu người đã biết gió ấm tự do và mây bay tản mạn ngoài kia thì khi bị giam thời gian dài trong này, có thể khiến linh hồn của bản thân hao tổn đến mục nát. Diệp gia thì khi chàng nhiếp chính, chúng ta không ở lại hậu cung nữa. Đợi triều đình ổn định là được rồi. Chu Cảnh Sâm võ võ bụi trên đầu gối rồi bò lên giường lần nữa. Một tay nắm cổ tay Diệp gia, chôn mặt bên gáy của nàng, hít một hơi nhớ nhung. Đến lúc Đại Yên khôi phục sinh cơ, một nhà chúng ta quay lại Bắc Đình nhé. Trên thực tế, không chỉ có Dư thị không nỡ bỏ Bắc Đình, người quyến luyến Bắc Đình nhất thật ra là Chu Cảnh Sâm. Hắn đã sống một cuộc đời ngươi lừa ta gạt qua hai kiếp, quyền lực chí cao vô thượng và quyền sanh sát hắn đều nắm trong tay. Sẽ luôn luôn nhớ thương người không có được, khi chiếm được rồi thì lúc nào cũng sống trong lo sợ. Hắn thấy rằng khoảng thời gian vui vẻ nhất trong hai kiếp đã qua, thật ra cũng chỉ là mấy năm ở Bắc Đình kia mà thôi. Thức ăn không cần quá tinh xảo, gia nương tùy tiện làm chút cơm canh hắn ăn cũng thấy ngon. Gian nhà không cần quá lớn, cho hắn nửa cái giường là đủ rồi. Diệp gia nhìn lông mi hắn chớp chớp đầy mệt mỏi, rốt cuộc vẫn mềm lòng. Vươn tay xoa xoa gò má hắn, cúi đầu hôn một cái lên mi tâm hắn. Bỏ gánh nặng lại cho Tiểu Thuật Bạch cũng được, tiểu tử này vừa nhìn là biết thông minh. Nghe câu này, khuôn mặt của người nào đó chôn trước N, G, Ự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê Diệp gia châm chậm nhếch khóe miệng lên, nhẹ nhàng mổ một cái lên N, G, Ự, Xê Diệp gia. Cảm nhận được thân thể của người trong lòng khẽ run lên, Chu Cảnh Sâm híp mắt lại. Xem ra so với nhi tử, hắn vẫn thắng. Tuy rằng mệt xê, hát, ế, tê đi được, thực sự mà ệt tới nỗi mắt không mở ra được. Nhưng lâu lắm rồi không chạm vào người vợ cho nên nhịn không được muốn trộm nếm thử chút thịt. Cách chương.